Thần Khống Thiên Hạ, chương 1588, bán kỳ vật 2. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu liên tục cân nhắc, quyết định phải tìm cái gì đó bán. Trong các thành trì đều có nơi chuyên mua linh thảo. Bọn họ mua vào giá thấp, lại chuyển tay kiếm lời. Lăng Tiếu vừa đi vừa tính toán bán cái gì. Nhưng mà hắn tính toán không có nhiều thứ để bán, bằng không chắc chắn sẽ khiến người có tâm dò xét. Lăng Tiếu vừa đi vừa tự hỏi, cuối cùng đi vào khu giao dịch lớn nhất thành thị, chỗ này là một tổng những sản nghiệp của gia tộc chủ trì thành thị này. Có thanh danh cực tốt, dòng binh lui tới giao dịch không ít, Lăng Tiếu lúc này lấy đồ ra giao dịch không ít, hắn cũng không muốn hắn ở đại sảnh bị người ta nhìn chằm chằm vào. Hắn nói với thị nữ tiếp đãi, gọi quản sự các ngươi ra đây, có đại sinh ý hơn cả tỷ. Nhìn xem các ngươi có ăn được không? Thị nữ lạ lùng nhìn qua Lăng Tiếu. Do dự nói, ngài chờ một chốc, thị nữ đi tìm quản sự. Không bao lâu có một lão giả bán thánh đi ra. Hắn lạnh lùng nhìn qua Lăng Tiếu và nói, vị bằng hữu này theo ta. Lăng Tiếu thuận theo đi vào trong. Chỗ đó mới là nơi giao dịch lớn. Bằng hữu có thứ tốt gì xuất ra nhìn xem. Sinh ý vượt qua cả tỷ ta quyết được. Bán thánh cười nhạt, nơi này rất tốt, Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, lại lấy đồ giao dịch ra. Sao nhiều vậy, tên bán thánh nhìn Lăng Tiếu xuất ra một đống đồ thì hít khí lạnh. Ngay lập tức hắn kinh hô lên, đây là một khối hắc mặc thạch lớn, còn có cái này, là kim cương thạch, còn có định phong thạch. Tên bán thánh này chấn kinh, càng không ngừng nhìn các kỳ vật mà Lăng Tiếu lấy ra. Nội tâm càng mừng rỡ. Nếu cầm toàn bộ thứ này, trong gia tộc chắc chắn sẽ thưởng cho hắn. Đây là việc ngày thường khó mà gặp được. Ngươi ăn được không? Lăng Tiếu đè thấp giọng nói ra. Vị này bằng hữu ngươi chờ một chút. Ta phải tính ra giá trị mới nói với ngươi được. Tên bán thánh vui vẻ nói với Lăng Tiếu. Hoàng cái có thể xuất ra nhiều linh vật cao giai như vậy. Tên bán thánh hoài nghi Lăng Tiếu có phải đã ăn cướp của nhiều chân tàng của thánh giả hay không? Giao dịch ở đây không ít người giết người cướp của, cuối cùng tên bán thánh tính toán và cả kinh, không quản hắn tính toán dựa theo giá chợ đen thế nào. Nhưng khi hắn đếm con số khiến hắn kinh hỉ và hoang mang. Kinh hỉ là linh vật giá trị quá cao, hoang mang là hắn không đủ huyền tinh ăn toàn bộ, bởi vì số này đã vượt qua 7 tỷ thượng phẩm huyền tinh. Mà hắn chỉ có 5 tỷ huyền tinh, căn bản không đủ a hát. Vị bằng hữu này, ta thô sơ giản lược tính toán rồi, kỳ chân này giá trị 7 tỷ huyền tinh, bút sinh ý này quá lớn, ta muốn mời bằng hữu tới, ta phải báo lên cấp trên, tên bán thánh nói cẩn thận, cuối cùng kèm một câu, bút sinh ý này chúng ta có thể làm thành, vậy thì tốt, ta chờ một lát, nếu như chủ sự các ngươi không tới thì ta sẽ đi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Lăng Tiếu thu một phần nhỏ kỳ vật trong 9 tầng quan tạp lấy ra ngoài. Nhưng mà cũng đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. Lăng Tiếu chỉ có bất đắc dĩ mà thôi. Hắn bây giờ thiếu huyền tinh nghiêm trọng. Tiêu hao những kỳ chân này là phai. Hắn cần tiền gấp mà. Không qua bao lâu tên bán thánh mang theo một người vội vã đi vào đây. Người này là một thánh giả trung giai. Bộ dáng trung niên. Cò má chữ quốc và lông mày dày mắt to, thần sắc kiên quyết phi phàm, từ mặt mà nhìn thu người này phải ở địa vị cao đã quen. Vị này chính là thánh lão của chúng ta, do hắn bàn bút giao dịch này với vị bằng hữu này. Tên bán thánh giới thiệu, tên thánh giả trung giai chắp chắp tay và rất có phong độ. Nói, tại hạ Dịch Hoành bái kiến các hạ, Lăng Tiếu lạnh nhạt gật đầu, nói. Nhìn chút tài liệu này đi, nếu được thì giao phó huyền tinh, tại hạ còn có chuyện quan trọng cần làm, Dịch Hoành đối với Lăng Tiếu cũng không thấy cái gì không đúng. Người ta đã mang đấu bồng đi vào, chính là không muốn lộ diện, nhưng mà mất tỷ huyền tinh đúng là quá hấp dẫn người. Lăng Tiếu lại lấy tài liệu ra giao cho Dịch Hoành xem một lần. Dịch Hoành cũng cả kinh kêu lên, thần sắc mang theo vài phần hưng phấn. Thô sơ giản lược tính ra hắn cầm bút tài liệu này. Chuyển tay một cái kiếm lời lớn cũng không có gì khó. nhưng mà trong chỗ này có một ít tài liệu cực kỳ khó tìm. Bán đấu giá cho những người cần gấp, giá cả của nó tăng cao là không thành vấn đề. Chúng ta đều muốn, bằng hữu còn có tài liệu nữa không? Chúng ta đều muốn, đừng lo lắng chúng ta ăn không vô. Dịch Hoành sảng khoái nói. Lăng Tiếu lắc đầu, nói, chỉ có bao nhiêu đây thôi. Dịch Hoành lúc này mang theo vài phần tiếc nuối. Sau đó mang huyền tinh giao cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng đưa tài liệu cho hắn. Lăng Tiếu thu huyền tinh và phát hiện đối phương cho thêm 5.000 vạn. Hắn lạ lùng nhìn qua Dịch Hoành. Đa tạ, biết tài liệu này có giá trị thế nào thì Lăng Tiếu cũng biết. Đối phương cho thêm 5.000 vạn. Lăng Tiếu thấy đối phương hùng hồn tặng tiền thì có hảo cảm. Vị này bằng hữu này không cần khách khí. Dịch Hoành mỉm cười và nói. Chắc bằng hữu cần huyền tinh gấp là muốn mua thánh vật a. Lăng Tiếu không ngờ tới Dịch Hoành lại hỏi như vậy. Hắn cũng không muốn bị người khác thử ra cái gì đó. Không có trả lời cái gì. Dịch Hoành tiếp theo nói. Nếu như bằng hữu muốn thứ thì không ngại tới bán đấu giá của Dịch thị chúng ta nhìn xem. Nói không chừng có thánh vật mà bằng hữu cần thiết đấy. Thân thể Lăng Tiếu hơi dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn qua Dịch Hoành gật đầu, lại ra khỏi phòng, tên bán thánh thấy Lăng Tiếu đếm xỉa tới Dịch Hoành, có chút tức mà không chỗ phát, nói, tam trưởng lão, này, tên gia hỏa này thật không hiểu quy củ, ai không biết tam trưởng lão ngươi tại chỗ chúng ta là người nói một không hai chứ? Dịch Hoành lắc tay nói, người giao dịch mà không muốn lộ mặt chẳng có người nào dễ chọc cả. Chúng ta chỉ cần tài, những chuyện khác không nên quan tâm. Lăng Tiếu ra khỏi chỗ giao dịch thì cảm ứng có khí tức khóa mình lại. Lăng Tiếu cảm thấy không phải là người Dịch gia, phải biết tầm mắt của người ta rất dài. Muốn nhân lúc cháy nhà hôi của cũng không cần làm ở tại đây. Lăng Tiếu không muốn dây dưa với bọn chúng, lại đi ra ngoài, người kia bất thình lình phát hiện không cảm ứng được Lăng Tiếu thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên người này tuyệt đối có thực lực cao hơn bọn chúng. Bọn chúng không thể không rút đi. Hơn nữa có một đoạn thời gian không dám xuất hiện ở khu giao dịch này. 10 ngày sau Lăng Tiếu mua sắm được không ít linh thảo. Trong đó còn có một gốc linh thảo bát giai cao cấp mà hắn cần gấp. Trong một ngày này Dịch thị bán đấu giá cũng tới rồi. Lăng Tiếu nghe theo Dịch Hoành kiến nghị. Lưu lại chỗ bán đấu giá này xem có thứ hắn cần gấp hay không. Ở nơi này còn tốt hơn là chạy loạn xem vận khí có bạo phát hay không. Mà Dịch thị gia tộc tại Bách Minh tộc này xếp hạng top 10. Thế lực của nó không yếu hơn Dương gia. Ở trong cứ điểm có thực lực rất cường đại. Có lẽ thực sự có kỳ chân thánh vật hy hữu gì đó. Cách chương.